Chương 2. 503 địa ngục thức huấn luyện. Kiều Mộc xếp hạng vốn là số không chứng vịt, bởi vì vì người khác đều tại phong bế không gian nẹ nụ lực chém giết huyền thú thời điểm, nàng còn ở bên ngoài đầu tàn bộ. Trên thực tế là, nàng điểm tích lũy cùng người khác chênh lệch một khoảng cách, nhưng bây giờ, này điểm tích lũy chính lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng lên nhảy lên lên. Nếu như Đậu Phượng chỉ bọn người ở tại đây, nhìn thấy như thế kỷ lục kinh người, nhất định có thể cả kinh nói không ra lời. Kinh hồng dao găm là một thanh sức sát thương cực mạnh linh khí. Tiêu Mục điều khiển nó lúc, không cần bất luận cái gì loẹ loẹt chiêu pháp huyền kỹ, từ đầu đến cuối chỉ có một chiêu, thẳng tới thẳng lui sát chiêu tại trong không gian kín xuất hiện huyền thú, nhao nhao bị kinh hồng dao găm sở đổ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Mục một bên chiến đấu một bên hấp thu bí cảnh nội huyền lực, lấy nàng làm trung tâm một cái phương viên bên trong, huyền thú ngưng kết tốc độ quả nhiên thay đổi chậm. Tiêu Mục linh thức tùy ý nắm trong tay cái này kinh hồng dao găm, càng phát ra thuận buồm xuôi gió, tới tâm ý tương thông. Hai ngày một đêm qua đi, Đậu Phượng chỉ bị cánh tay đâm đau bừng tỉnh, mờ mịt mở mắt ra, trong lúc đó liền nhìn thấy một đầu hung mãnh huyền thú, ngay tại miệng lớn cắn xé cánh tay của nàng, kia cố đau đớn toàn tâm hao mòn, để nàng một nháy mắt liền giật cả mình, đầu óc cu nở dê đi theo thanh tỉnh một chút. Mới nàng quá mệt mỏi, liên tục 2-3 ngày chiến đấu, để tứ chi của nàng chua xót đã nhấc đều nhấc không nổi đến mức tại cùng huyền thú chém giết quá trình bên trong, nàng lại ngất xỉu đi, may mà huyền thú không có cắn xé đầu của nàng, nếu không nàng lúc này chỉ sợ là sớm đã chết vểnh lên. Thực ra, Đậu Phượng chỉ bọn người cũng có thể cảm giác được, trong không gian kín huyền thú ngưng kết tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Phía trước là đánh xong một đám huyền thú, vài phút bên trong lại cho ngươi ngưng ra mặt khác một đám, liên phục thuốc công phu cơ hồ đều không có. Bây giờ lại khác. Đậu Phượng chỉ miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, một kiếm chém tới cái này giả lập huyền thú đầu. Nhìn lên trước mặt huyền thú hóa thành một mảnh xương trắng biến mất, cũng không có tạo ra mới thú. Đậu Phượng chỉ dẫn theo tâm dần dần giãn ra một chút, có chút nhẹ nhàng thở ra, mau từ nội giới bên trong lấy ra còn thừa không nhiều đan dược, phục dụng một viên. Loại đan dược này là từ đan hành mua cấp tờ hờ ập tờ hồi huyền đan, hiệu quả vô cùng bình thường, nhưng giá cả nhưng là chết quý. Ăn về sau, trong thời gian ngắn đỉnh khôi phục thêm một thành huyền lực, nàng cả người vẫn là như cùng một cái chó chết giống như nằm trên mặt đất có chút thở hào hẹn. Đậu Phượng chỉ thậm chí cảm giác, tại trong không gian kín đã qua 10 năm. Nếu như có thể mà nói, nàng hiện tại thật sự là một cái ngón tay đều không muốn động đậy một chút nhưng mà trên thực tế, nàng vẹn vẹn qua 3 ngày. Hơn nữa, trừ ngày đầu tiên, huyền thú phun trào tốc độ thật nhanh, tầng tầng lớp lớp bên ngoài. Phía sau bắt đầu từ ngày thứ hai, bọn họ đánh xong một đám huyền thú, chí ít đều có thể có hơi nghỉ ngơi một chút thỉnh thoảng thời gian. Trịnh Tiểu Lục QNZ phát hiện tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hắn giết hết này một đám huyền thú về sau, hô hô thở hổn hển, trường kiếm trong tay có chút rủ xuống, ngưng thần nắm chặt thời gian điều tiết trong thân thể huyền lực, tiến hành khôi phục. Dựa theo hắn tính ra, lúc này bất quá mới trôi qua 3 ngày. Tiếp xuống bọn họ còn cần tại trong không gian kín nghỉ ngơi chừng 7 ngày, mới có thể rời đi. Hắn rất mệt mỏi, nhưng là cũng không thể lười biếng xuống. Đông ứng quốc lớn thái tử nằm ngửa trên đất từng ngụm thở phì phò, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trên không bầu trời xanh lam trong vắt. Không nghĩ tới này bí cảnh bên trong bầu trời như thế xanh thảm, có thế hắn bây giờ lại giống như thân tại địa ngục nếu như nhân sinh có thể một lần nữa lựa chọn, hắn chết cũng sẽ không hạ cái này địa ngục.